Mẹ sống như vậy thì không có hậu đâu. Hải nói câu đó, xong mẹ anh tức quá, liền đứng dậy tát vào mặt anh một cái, nhưng anh né kịp. Tao đánh chết cha mày bây giờ, cái thằng mất dạy này. Mày bảo ai không có hậu? Tao làm gì mà mày bảo không có hậu chứ? Con sai à? Mùa có thai với con rồi, cô ấy kiếp mẹ nên không dám nói, âm thầm chịu đựng. Bây giờ lại cự tuyệt không cho thằng bé nhận bố. Mẹ đã vừa lòng chưa? Hải thật thà kể lể. Cái thứ con gái ngu thì chết. Tao đã chỉ tận mắt nó rồi. Nó né con trai tao ra. Cái thứ con gái xí sớn. Chừa gì đã nằm ngửa cho con bà nó rơi. Giờ thì chừa chết đi. Tao có bắt nó làm như vậy đâu. Mẹ Hải cũng không biết chuyện mùa có thai. Thực hư cái thai như thế nào, bà hoàn toàn không biết. Trong chuyện này bà vô tội thật. Vì từ lúc Hải đi vắng, bà không để tâm đến mùa nữa. Bà chỉ cấm đoán hai người đến với nhau thôi. Những chuyện khác bà không làm. Nhưng nghĩ lại, bà nhớ lại câu chuyện mùa tuyên bố lúc trước rằng cô sẽ không bao giờ làm con dâu của bà. Hử, tức thật mà, càng nghĩ lại càng tức. Giờ thì hay rồi, mùa lại có con với con trai bà. Mạnh mồm thế cơ mà, sao dừa gì đã xí sớn, đúng là cái đồ hư hỏng. Mà mày đi lâu như thế, 3 năm không về, chắc gì nó đã phải là con mày. Thôi, đừng ngu nữa con ạ, tỉnh ra đi. Nó có cái gì mà mày cũng tin à? Tao đẻ ra mày, trước sau chỉ chờ đợi cơ hội tát vào mặt mẹ mày, cái con cái mất dạy này. Nghe mẹ nói xong, Hà lại nghĩ tới câu nói của mùa. Tiểu Bảo mới hơn 1 tuổi, mà anh đi 3 năm rồi. Có lẽ nào thằng bé không phải là con anh thật, vậy thì mùa đã yêu ai rồi? Thấy con trai im lặng không nói, mẹ Hải càng được đà. Mày nghĩ xem, tao nói có đúng không? Cái thứ xí sớn ấy thiếu hơi dài, thì làm sao mà chịu được chứ? Chưa chắc con mày đâu thằng đần ạ. Mà có phải con mày thì đã sao? Tao đã nói không cho chúng mày lấy nhau, là không cho lấy. Mày đã rõ chưa? Nhà này không có truyền thống, con dâu ăn cơm trước kèn rồi mới rước về nhà. 3 năm trước mẹ cai nghiện thế nào, thì 3 năm sau lại còn kinh khủng hơn thế. Hải đau khổ thật sự, dù mẹ công nhận là gây khó dễ cho mùa lúc anh vắng nhà. Nhưng anh vẫn rất giận bà. Nếu không tại bà, bây giờ mùa đã không lạnh nhạt với anh như vậy. Hải không bỏ cuộc. Thời gian này anh khá rảnh rỗi vì mới ở Kon Tum về. Anh chưa cân nhắc xem công việc sắp tới nên làm ở đâu. Chuyện trước mắt, anh lo nhất chính là làm sao để thuyết phục mùa một lần nữa quay về bên vòng tay của anh. Hàng ngày, Hải vẫn mặt dày đến nhà hàng Hương Biển. Không gọi món cầu kỳ, chỉ một ly cà phê, anh ngồi từ sáng đến trưa muộn mới chịu về. Trong khoảng thời gian đó, thỉnh thoảng lại lỉnh xuống khu vực nhà bếp nhìn trộm mùa làm việc. Nói là nhìn trộm, nhưng thực ra ai cũng biết sự có mặt của anh. Đôi lần mùa quay ra cũng bắt gặp ánh mắt của Hải đang chăm chú nhìn cô. Mùa có chịu thật sự, nếu thực sự yêu cô, muốn đeo bám thì còn rất nhiều cách khác. Tại sao phải làm trò lộ liễu để cho người khác cợt nhả như thế này? Nếu như cô không muốn quay lại với anh, không cần thiết anh phải xuất hiện mà trái tim của cô sẽ tự động tìm đến. Ban ngày thì rào đón ở nơi làm việc, buổi tối Hải đến tìm vào tận nhà. Thời gian này, mùa bị Hải khủng bố tới mức căng thẳng. Đi đâu, ở đâu, làm gì cũng thấy hình bóng của anh ấy. Lẽ nào anh ấy ngốc thật hay là giả bốc ngốc đây? Sẵn sàng yêu một người đã phản bội mình ư? Rõ ràng anh ấy biết Tiểu Bảo có thể nào đi chăng nữa, cũng không thể là con đẻ của Hải được. Tại sao lại một mực cố chấp như vậy chứ? Mùa gần như phát điên. Cô nghĩ mãi không biết nên làm thế nào để chấm dứt tình trạng này. Nói thì Hải không hiểu. Nếu anh còn cố tình đến nơi làm việc của cô, e rằng người phải nghỉ việc chắc hẳn sẽ là mùa. Bởi đâu phải là chốn hẹn hò, ngang nhiên lởn vởn rồi dòm ngó như thế, sẽ khiến người khác chú ý bàn tán, nhìn đã thấy không thoải mái rồi. Một buổi trưa, mùa nghỉ tay và ăn bữa trưa xong, đi lên lầu 2, vẫn thấy Hải đang ngồi ở đó. Khổ nỗi nhà hàng không được phép đuổi khách, bởi vậy cô con cảnh cách nào khác cắt đứt được cái đuôi thừa thãi này. Mùa bước đến, cô nghiêm túc ngồi trước mặt Hải. Anh đã ăn uống gì chưa? Anh ăn xong rồi. Suất cơm gà khi nãy anh gọi là do em nấu cho anh đấy. Hải hớn hở đáp. Anh ăn xong rồi thì về đi. Anh muốn gặp em. Anh đừng trẻ con như vậy nữa. Nơi đây không phải là chỗ anh thích thì đến, mà không thích thì đi đâu. Nếu anh muốn gặp em, ok, anh cứ về đi. Tối nay anh đến nhà em rồi mình nói chuyện. Nhưng anh nên nhớ, từ mai đừng đến đây làm như thế nữa. Nếu không, em không nghĩ là mình có thể nhịn thêm được nữa đâu. Vậy tối anh đến nhé. Em cho anh gặp con nhé. Thằng bé mà biết bố đến thì sẽ vui lắm. Mùa mệt mỏi, cô còn muốn giải thích thêm điều gì với Hải. Cô gật đầu rồi đi xuống dưới, trong lòng ngổn ngang tâm sự. Hải tưởng rằng những ngày qua anh chai lì tìm đến như vậy đã làm Mùa đổi ý. Cô không lạnh lùng với anh nữa, thậm chí chủ động hẹn gặp anh thế này chắc chắn là muốn cho anh cơ hội. Nghĩ như vậy, Hải càng mừng thầm trong lòng. Buổi tối anh tắm gội, quần áo thơm tho, xịt nước hoa thơm nức rồi phóng xe đi ra khỏi nhà. Trời tối, gió hiu hiu thổi. Trên đường đi, anh miên man nghĩ tại cảnh tượng Mùa đồng ý ở bên anh, rồi Tiểu Bảo bập bẹ gọi anh là bố. Sao mà sung sướng đến thế? Còn đường dài chưa đầy 2 km, mà sao đi lâu quá? Anh muốn đứng trước mặt Mùa ngay lập tức mà thôi. Cảm giác nôn nóng này, sao mà hồi hộp quá thể? 18 giờ tối, mà nhà Mùa vẫn còn sáng đèn. Được sự đồng ý của cô, nên hôm nay anh phải ngạo nghễ phi thẳng xe vào trong sân. Còn chó trắng thấy có người lạ lao ra nên sủa nhặng lên, kèm theo đó là đàn con của nó. Thấy mẹ sủa, chúng cũng lao ra cắn phụ hạ cho vui. Mùa ở trong nhà, nghe tiếng chó và tiếng động cơ xe máy. Dù không nhìn, nhưng cô cũng đoán được người đến là Hoài. Mẹ cô thì không biết, thấy ồn ào nên bà đi ra đuổi chó. Mick, im lặng nào, đi vào trong đi. Thấy người đàn ông đứng nhìn ở sân quen quen, bà nghĩ mãi rồi nhớ ra rằng đây chính là người buổi sáng hôm trước đến nhà tìm Mùa. Mọi ngày, anh vẫn đến đây nhưng không dám vào nhà, chỉ thập thò đầu ngõ như cái dạo 3 năm trước, Mùa còn yêu anh nên bà không biết. Thấy mẹ cô, Hải lễ phép chào. Chào chào bác ạ. Cậu là... Mẹ Mùa vẫn chưa biết người trước mặt tên gì, là ai, bởi lần trước anh đến đây thì Mùa đi vắng. Hơn nữa buổi tối, bà còn nói lại với con gái, nhưng chính cô cũng không biết người ấy là ai. Những ngày sau gặp lại Hải ở nhà hàng, cô không kể lại cho mẹ biết, bởi vậy bà hoàn toàn không biết được đây là Hải. Cái người 3 năm trước suýt làm cho con bà có thai. Cháu là bạn Mùa, hôm trước có đến nhà mình một lần đó ạ? Hải gợi chuyện. Mùa có nhà không hả bác? Hải hỏi luôn, nhưng sợ mẹ cô từ chối không mời vào giống lần trước, nên anh nói tiếp. Cô ấy hẹn cháu tới đây ạ. Mẹ cô cũng không định để Hải vào nhà, nhưng nghe anh nói vậy thì liền để anh đi vào trong. Hải ngồi xuống bàn uống nước, mẹ Mùa bỏ đi vào trong, đang định nói cho cô biết nhà có khách thì Mùa nói luôn. Mẹ ở trong này trông Tiểu Bảo giúp con với ạ. Nói rồi, cô cầm album ảnh cưới của mình và Hiểu ở trong tủ gỗ đem ra ngoài. Bà nhìn thấy có một chút tò mò, bởi tự nhiên Mùa lại đem ảnh ra ngoài. Bình thường mỗi lần nhớ tới Hiểu, bà lại thấy cô luôn bỏ ảnh ra ngắm. Hôm nay con gái hành động lạ quá, nghĩ vậy nhưng bà đang có khách nên bà thôi không tiện hỏi nữa. Tiểu Bảo đang chơi trên giường, bà ngồi xuống ôm cháu vào lòng, đầu óc tập trung lắng nghe xem bên ngoài hai người đang nói chuyện gì. Đặt cuốn album lên bàn, Mùa lặng lẽ rót một cốc nước chè xanh, mời Hải. Anh uống nước đi, nhà không có đàn ông nên không có chè khô. Anh uống tạm nhé. Anh xin, anh uống thế nào cũng được. Chè xanh cho mát, chè cô uống vào lại sợ mất ngủ em ạ. Hải vui vẻ nhận lấy cốc nước từ tay Mùa. Anh đợt này tính ở nhà lâu không? Khi nào anh đi làm tiếp? Mùa hỏi thẳng vấn đề, bởi cô thấy thời gian này Hải quá vô công rồi nghề, không lo làm lụng mà chỉ chú tâm yêu tương tán tỉnh. Anh tính ở nhà hẳn, nếu như cưới được vợ thì ở nhà luôn, không đi xa em ạ. Hải ngập ngừng, nói ý tứ. Mùa ngạc nhiên. Anh Hải sắp lấy vợ rồi à? Người ở đâu thế anh? Có phải người làng mình hay là ở đâu vậy? Người làng mình thôi em ạ. Trầu ta ăn cỏ đồng ta. Huống hồ, cỏ đồng mình cũng xanh và non. Ngon thế, đi ăn cỏ đồng người làm gì? Vậy em có quen người đó không ạ? Em quen đấy. Rất quen là đằng khác nữa. Mùa nghe Hải nói như thế thì cô biết chắc chắn rằng anh ấy đang ám chỉ mình rồi. Nhưng vẫn làm ngơ như người ngoài cuộc. Cô thản nhiên để anh ấy mơ mộng thêm một chút nữa. Hải thấy Mùa im lặng nên anh cũng không thôi, không nói thêm câu gì. Ánh mắt không rời sự chú ý khỏi khuôn mặt cô. Anh lưỡng lự đắn đo xem nên mở lời câu tiếp theo như thế nào. Những chuyện của 3 năm qua cứ coi như là một giấc mơ thôi, có được không em? Anh muốn mình quay lại, Như tôi còn làm công nhân nhà máy gạch, lần này anh quyết không đi đâu xa nhà nữa. Dù mẹ có ngăn cản, anh cũng sẽ đón em và Tiểu Bảo về nhà. Hãy tin anh. Hải nói với giọng cương quyết và tràn đầy hy vọng. Mẹ Mùa ngồi ở trong nhà nghe được. Bây giờ bà ấy mới vỡ lẽ là người đàn ông này chính là Hải, ngày trước con gái bà đã yêu say đắm. Nghe nói cậu ấy đi làm ăn xa, vậy thì hôm trước đến đây là tìm con gái bà, chắc chắn là mới trở về rồi. Nếu so với Hiểu thì cách nói chuyện của người này không thể vượt qua được Hiểu. Cả ngoại hình và cách nói chuyện đều không thể so bì được. Bà tò mò xem con gái sẽ trả lời ra sao. Dù gì cũng là người yêu cũ, hơn nữa hai đứa cũng chưa nói lời chia tay. Chỉ là 3 năm qua, cuộc sống của Mùa đã có nhiều thay đổi. Thoát chết trở về, tình cảm thuở ấy đối với cô bây giờ không còn một chút vương vấn nào nữa. Mùa không nói gì, lúc này cô mới đặt cuốn album lên trước mặt Hải. Anh xem đi. Cái này là cái gì? Hải tò mò. Thì anh lật từng trang rồi sẽ biết ngay thôi. Hải nhìn Mùa rồi nhìn lại cuốn album. Thoáng nhìn cũng biết đó là ảnh cưới rồi. Nhưng anh không hiểu Mùa bảo anh xem là có ý gì. Nhưng rồi Hải vẫn ngoan ngoãn lật trang đầu tiên của album ảnh ra. Đập vào mặt anh lúc này chính là hình ảnh của Mùa. Cô mặc một chiếc váy cô dâu màu trắng tinh khôi, gương mặt được trang điểm tỉ mỉ, đầu cài hoa trắng, nụ cười hạnh phúc đong đầy trong mỗi bức hình. Đứng bên cạnh là một người đàn ông rất lạ. Anh ta cũng mặc một bộ vest trắng, thân hình cao lớn, gương mặt tuấn tú điển trai. Thoáng nhìn đã thấy một cặp trời sinh đẹp đẽ vô cùng. Nhưng mà lúc này Hải mới ngạc nhiên. Em đã lấy chồng rồi ư? Anh nhìn còn không hiểu à? Bây giờ anh còn muốn cố chấp theo đuổi em nữa không? Em đã có chồng, Tiểu Bảo chính là con trai của anh ấy. Anh nói xem chúng mình làm sao có thể quay lại như trước đây được nữa. Nhưng tại sao người làng, họ nói em chưa có chồng mà. Mấy năm qua em vẫn ở nhà một mình. Em lấy chồng rồi thì phải về nhà chồng chứ. Ai nói với anh rằng lấy chồng thì không được ở nhà mẹ đẻ. Chồng em đi làm ăn xa, em và con ở đây với mẹ già cho bà đỡ tủi thân. Anh xem ảnh rồi mà vẫn không chấp nhận được sự thật thì em đúng là hết cách đó. Mùa không ngờ ngày ấy Hiểu đưa cô đi chụp ảnh cưới làm kỷ niệm, bây giờ nó lại có tác dụng đến thế. Gương mặt Hải lộ rõ vẻ thất vọng. Lý lẽ Mùa đúng là không sai. Cô thích ở đâu thì ở, đâu ai can thiệp được chuyện này. Mùa sợ Hải vẫn không tin, lúc này cô mới gọi Tiểu Bảo. Bảo Bảo đâu rồi con yêu? Nghe tiếng mẹ gọi, Tiểu Bảo mới rời khỏi lòng bà, chạy từ trong phòng ra, chập chững đi đến bên cạnh mẹ. Cô cậu bập bẹ, nói nên, gặp người lạ hãy còn rụt rè, khép nép dựa vào chân mẹ. Mùa bế con lên rồi nói. Tiểu Bảo, quên không chào bác à con? Chào bác. Tiểu Bảo rúc đầu vào bụng mẹ rồi nói lí nhí. Ngoan lắm. Con quay ra đây, cho bác nhìn con một chút nào. Mùa nói tiếp. Tiểu Bảo khẽ ngừng đầu lên. Hải vẫn quan sát nãy giờ. Quả nhiên người đàn ông trong hình cười giống thằng bé đến kinh ngạc. Từ chân mày rồi ánh mắt, sống mũi và cái cằm. Hải bây giờ đành chấp nhận sự thật. Anh tin rằng Mùa thực sự đã có chồng. Tiếc nuối vô cùng, Hải còn nói lời trách móc. Sao em nói đợi anh về mà em lại không đợi? Con gái nó cũng có thì có lứa. Anh xem anh đi cũng được 3 năm rồi. Địa chỉ em ở đây. Nếu không gọi điện thoại được thì anh có thể gửi thư. Một tin tức anh cũng không có. Em làm sao biết được anh ở đâu làm gì, hay là anh có người khác chưa? 5 năm, 10 năm anh không về, không tin tức gì, vậy anh còn muốn con gái người ta cứ ngốc nghếch ở đó mà chờ đợi đến già sao? Chưa kể đến mẹ anh cay nghiệt như thế, chắc kiếp này mình không có duyên quen biết nhau, nhưng không có phận ở bên nhau đâu. Hải cứng họng không thể biện bạch cho mình lời nào. Đúng là anh có lỗi, anh quá vô tâm. Từ đầu đến cuối, tại anh không có chính kiến, bây giờ thì không thể trách ai được. Hy vọng, để rồi thất vọng, Hải buồn bã đứng dậy rồi đi về. Mọi chuyện cũng coi như là đã xong. Mùa ôm con vào lòng đầy trầm tư. Bỗng nhiên cô lại thấy nhớ thương anh ấy. Một người thật thà, chất phác, nhưng thật thà quá thì cũng không tốt một chút nào. Một người trước đây cô đã yêu bằng tuổi trẻ của mình, không lời ly biệt. Thời gian cứ thế làm cho hai người trở nên xa cách. Hải bỏ về. Anh không về nhà ngay mà rủ một vài người bạn đi uống rượu. Sẵn tâm trạng buồn, Hải uống rất nhiều. Người ta thường nói thất tình thường tìm đến rượu để giải sầu. Nói thất tình thường tìm đến rượu giải sầu, bởi có trải qua những cay đắng trong tình yêu thì nếm trải vị rượu nó mới đượm. Quả đúng vậy, hai mình thường uống cũng không được nhiều lắm. Hôm nay anh lại thấy rượu ngon đến lạ lùng, ly rượu cứ vơi lại đầy, liên tiếp ly này đến ly khác. Rượu vào thì lời ra, Hải đem chuyện buồn trong lòng mình giải bày cùng đám bạn, toàn người làng với nhau cả, nên bạn anh đương nhiên cũng biết mùa. Và rồi người nhiều tuổi hơn trong cả đám, có người đói nói: "Không biết thực hư thế nào, nhưng nghe vợ tao kể, còn mùa có thời gian nó đi sang Trung Quốc thì phải." Cuộc rượu mới trở nên thú vị khi câu chuyện về mùa có người thêm thắt. "Sao biết?" "Thì vợ tao, nó cách nhà con mùa chưa đầy cây số, người làng thì biết chuyện." "Đúng rồi đấy, người làng thì rõ như lòng bàn tay." Một vài người khác lại tán thành. "Thế sự tình thế nào? Ông kể cho mọi người cùng nghe đi, chuyện hay thế mà ỉm lâu nay." "Thì tao cũng biết là thằng Hải nó yêu con mùa đâu. Nó mới ở Kon Tum về, tự nhiên lại giờ thói thất tình chả thất bát. Ai hơi đâu mà để ý con mùa làm gì? Thế rốt cuộc là nó làm sao?" "Thì nghe đâu cũng đợt thằng Hải vào Kon Tum làm ăn. Con mùa nó ở nhà theo bà chị nào của nó, lên biên giới làm ăn. Sau dạo đấy thì bố nó chết, chị em nó không còn về nhà nữa cơ mà." "Eo, kinh nhỉ. Làm gì mà kiếp thế, bố chết cũng không về." "Thì ông bảo ở bên Trung Quốc, thích về là về được à? Tiền thì tiền, nhưng còn phụ thuộc người ta nữa chứ." "Mà nó làm cái gì bên đấy?" "Ai mà biết được, cũng nghe người ta nói lại thôi." "Gớm, cái dần ngủ cù đèn làm gì được cái gì cho đời. Bằng cấp thì chả có, học hành cũng không đến đâu. Ngữ ấy mà sang đó, cũng chỉ nằm ngửa cho bọn đàn ông ế vợ nó nện thôi." "Oai, vậy thì có mà nát hết cả hàng họ chứ à?" "Chịu." Nghe mọi người đồn thổi bàn tán những lời không hay về mùa, Hải tức lắm, anh khủng lên: "Gọi các ông ra đây, để làm cái gì vậy? An ủi tôi, hay là đổ thêm dầu vào lửa thế?" Nghĩ đến cảnh mùa bị bàn tán vào nhà chứa, cho đám đàn ông hành hạ, tim anh nhói đau. Hải rót đầy ly rượu và ực một hơi hết sạch, đầu óc mơ màng. Anh nghe kể: "Mùa được một thằng đi ô tô đưa về tận nhà, sau đó thì thằng đó đi mất, không biết là người ở đâu. Rồi sau này con mùa nó có chửa, đẻ được thằng con trai khó phết. Thằng kia không quay lại, con này ở vậy, lắm đám hỏi nhưng mà nó không lấy ai." Nghe đến đây thì Hải sáng mắt lên: "Vậy dạo đấy, mùa có làm đám cưới không?" "Không có, làm đám cưới thì cả làng này, ai mà chẳng biết. Vậy mới bảo là con mùa không lấy chồng mà chừa lại con." "Không chồng mà chừa, không chồng mà chừa ư?" Đầu óc Hải cứ lặp lại câu nói ấy. "Vậy là người trong album ảnh cưới của cô ấy thì sao nhỉ? Mùa chưa có chồng, vậy anh vẫn còn cơ hội có đúng không? Chỉ cần mùa đồng ý, ai nhất định sẽ không bỏ cuộc." Hải uống hết ly rượu rồi lảo đảo bước về trước. Xem ra, mùa thực sự không có người đàn ông nào bên cạnh cả. Cô không muốn quay lại như lúc xưa thật sao? Có con rồi thì đã sao chứ? Có con, anh cũng vẫn yêu. Bởi anh đã yêu từ trước khi mùa đến với người khác. Bây giờ nói thôi là thôi, sao dễ dàng như vậy được chứ? Hải đi rồi, mẹ mùa mới ở trong nhà đi xa. Hai mắt bà cứ buổi tối là lèm nhèm, không nhìn được rõ. Bà dụi dụi mắt mấy cái, rồi chẹp miệng: "Cái thằng này, ngày xưa nó yêu mày đấy à con?" "Mẹ nghe thấy hết rồi ạ." "Nghe thì nghe thôi, con cũng không nói lại nữa. Là anh ấy mẹ ạ, muốn con quay lại nhưng con không đồng ý." "Kể ra mà nói, nếu như thằng Hiếu nó không quay lại, thì lấy cái thằng Hải đó cũng được. Nghe nói đây thì là con người thật thà. Nhưng chỉ sợ đồng ý lấy nó, chẳng may thằng Hiểu nó quay lại đây, như thế thì không công bằng cho Tiểu Bảo. Dù gì thì Hiểu mới là bố đẻ của nó, nó cần một gia đình hoàn chỉnh. Tiếc là..." Mẹ mùa ngập ngừng, bà định nói câu tiếp mãi mãi không thấy Hiểu quay lại, nhưng sợ con gái buồn nên thôi không nói nữa. "Con hiểu rồi, mẹ không cần nói thêm điều gì nữa đâu. Tạm thời con cũng không muốn nghĩ đến chuyện lập gia đình hay là yêu đương gì hết. Tiểu Bảo hãy còn nhỏ, sống thế này cũng thoải mái biết bao. Con không muốn vướng bận thêm điều gì, đau đầu lắm ạ." "Ừ, thì mẹ cũng khuyên mày vậy. Giờ cũng là mẹ rồi, quyết định gì cũng nên tính toán vì con mình trước tiên con ạ." Không biết Hải nghĩ gì, mấy ngày liền kể từ hôm đó, anh không làm phiền cô nữa, không đến nhà hàng, không tìm sang nhà, cứ im lặng như vậy. Mùa thấy thảnh thơi được mấy ngày thì mừng thầm. Có lẽ nghe cô giải thích nên anh ta đã nghĩ thông suốt rồi, mọi chuyện nên dừng lại thì hơn. Nào ngờ qua được một tuần, Hải lại chờ cô ở nhà hàng.